Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1843. Ta muốn nghe lời nói thật bác gia, chuyện trước kia đã đắc tội. Thái độ của Lục Viễn vô cùng khách khí, người chen vào việc làm ăn của huynh đệ Cao gia không liên quan đến chúng ta. Ngươi ăn bát cơm này, Cẩm Tú sẽ không thu lợi, nhưng ngươi đừng quên quy củ. Quy củ? Giảng lão bác nuốt nước bọt, cố làm cho bản thân trông có vẻ cứng rắn chút, nhưng giọng điệu vẫn để người ta nhìn ra hắn miệng hùng gan sứa. Các ngươi ăn cơm của các ngươi, nhưng tập đoàn Cẩm Tú muốn một lời nói thật. Lục Viễn châm thuốc lá, tiếp tục nói, nghe nói mấy tháng trước ngươi kiếm được một xe van màu trắng. Sau đó chiếc xe này làm gì, lẽ nào ngươi không rõ? Ta không biết, mỗi ngày trong tay ta có nhiều xe như vậy. Bốp! Giảng lão bác còn chưa nói xong đã bị tát mạnh. Lục Viễn lắc tay trái hơi tê, giọng điệu vẫn bình tĩnh, ta muốn nghe lời nói thật. Xã hội chia thành hai màu đen trắng, ở hai màu bản chất của quyền lợi giống nhau. Bạo lực, tiền bạc, tri thức, ba yếu tố này tạo thành quyền lợi. Đối phó với loại người như giảng lão bác, bạo lực là lựa chọn tốt nhất. Đây là lời Tô Bình Nam nói với Lục Viễn trước khi hắn đến xưởng sửa xe. Giảng lão bác bị Lục Viễn tát cho lão đảo. Ánh mắt hắn nhìn Lục Viễn có chút không phục. Binh hùng tướng mạnh. Đây là đánh giá của giảng lão bác về thế lực của mình, cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn không phục. Lý Phong Điền điên cuồng tàn nhẫn, tập đoàn Cẩm Tú thu mình kín tiếng khiến giảng lão bác phất lên lần nữa dần dần có một ảo giác. Thời đại của tiểu hồng bào đã qua rồi. Giảng lão bác cho rằng trên giang hồ có vô số chuyện người mới thay thế người cũ. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú kiếm được bộn tiền, tất nhiên đã vứt bỏ cái kiểu liều mạng trong quá khứ. Nói cách khác, trong mắt hắn tập đoàn Cẩm Tú là đồ sứ, còn những người như bọn hắn là cái hũ không sợ đập bể. Ta nhìn thấy sự không phục trong mắt ngươi. Lục Viễn híp mắt, bước lên một bước, tiếp tục tát vào mặt giảng lão bác một phát. Hiển nhiên lần này hắn dùng sức rất lớn. Giảng lão bác cảm thấy tay trái ong ong, quang cảnh trước mắt mờ đi. Hắn cố gắng dựa vào bàn làm việc để chống đỡ cơ thể, hồ điệp, thơ mờ nờ ngươi đừng quá đáng. Bốp! Lục Viễn không cho giảng lão bác thời gian nghỉ ngơi lấy sức, nét mặt lạnh lùng tiếp tục vung tay, cái tát thứ ba theo tới. Phù! Mùi dĩ sét tràn ngập trong miệng giảng lão bác. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu đỏ lẫn một cái răng. Bốp! Lục Viễn không chút lưu tình quăng cái tát thứ tư. Lần này sức lớn làm cho giảng lão bác bay ra ngoài. Tài liệu, ống đựng bút đựng trên bàn rơi hết xuống đất. Đám đàn em của ông chủ giảng trong xưởng sửa xe không kìm được rùng mình. Trước giờ bọn hắn chưa từng nghĩ tới có thể đánh người ra hiệu quả chấn động như vậy. Hồ Điệp, ngươi Khmer nợ đừng có bắt nạt người quá đáng. Giảng lão bác giãy dụa bò dậy, má sưng như bánh bao, miệng nói u ớ, máu đỏ và nước bọt nhỏ tong tong xuống đất một cách mất kiểm soát, trông hắn cực kỳ giống một con dã thú. Ta muốn nghe lời nói thật. Lục Viễn tiếp tục ung dung đi về phía giảng lão bác. Tuy Lục Viễn bước rất chậm, nhưng mang lại cho giảng lão bác áp lực như núi. Thậm chí hắn nghi ngờ mình sẽ bị Hồ Điệp đánh chết. Là ngươi ép ta. Giảng lão bác lao vọt lên kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc súng săn ngũ liên phát đen bóng trong đó ra. Hắn nhanh, động tác của Lục Viễn còn nhanh hơn. Giảng lão bác cầm súng còn chưa kịp ngắm bắn, nam nhân đã nhảy lên như báo săn, chân trái đạp vào cổ tay giảng lão bác theo đường vòng cung cực đẹp. Thằng! Tiếng súng chát chúa và tiếng gõ cửa của Thạch Triệu Hải vừa chạy tới cửa xưởng sửa xe đồng thời vang lên. Chi tiết có thể thể hiện rất nhiều thứ. Tiếng súng vang lên, người của tập đoàn Cẩm Tú không hề hoảng loạn, trái lại còn lập tức tấn công những người khác. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Thoáng cái đã có 7-8 hán tử ngon ngoe rục địch bị đánh ngã ra đất. Những người này ra tay không có khái niệm hạ thủ lưu tình. Cổ tay của hai người ngã trên mặt đất cong lại một cách khác thường. Rõ ràng là trong vài giây vừa rồi, cổ tay của bọn hắn đã bị đánh gãy. Ra ngoài xem là ai? Thấy hiện trường đã được khống chế, Lục Viễn gật đầu với Vương Khải, thăm dò rõ tình hình, bảo hắn đừng có lắm chuyện. Tiếng súng đột ngột vang lên khiến Thạch Triệu Hải bên ngoài xưởng sửa xe vừa mới gõ cửa lộ vẻ kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn Lý Kiến Tân đằng xa, đối phương lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết. Không thể đánh rắn động cỏ, bọn hắn ẩn núp ở Thiên Đô, lén lút hành động. Một khi lớn chuyện, ông chủ Nhậm sẽ vô cùng bị động. Lý Kiến Tân luôn có khứu giác nhạy bén trên cái nhìn đại cục. Thạch Triệu Hải lựa chọn lập tức rời đi. Dù sao thân phận bề ngoài của hắn là thương nhân mua xe lậu. Về tình về lý, khi gặp phải tình huống này, vội vàng rời đi mới là lựa chọn chính xác. Ngay khi hắn quay đi, hai nhân viên an ninh của tập đoàn Cẩm Tú cản đường hắn. Huynh đệ, có việc gì thế? Vương Khải chặn trước mặt Thạch Triệu Hải, giọng điệu khách sáo nhưng ánh mắt bất người. Không có việc gì. Ta vốn định tìm ông chủ giảng mua xe, bây giờ xem ra không đúng lúc. Các ngươi cứ làm việc đi, cứ làm việc đi. Thạch Triệu Hải khom lưng cúi đầu, kỹ năng diễn xuất xuất sắc. Người nơi khác à? Vương Khải nghe thấy đối phương nói khẩu âm Thanh Khâu, giọng điệu nghi ngờ, đến Thiên Đô làm ăn hả? Người Thanh Khâu. Ta đến bên này buôn bán chút thổ sản vùng núi và nông sản, muốn mua mấy chiếc xe vận chuyển hàng. Làm ăn không dễ, nghe nói chỗ ông chủ giảng có con đường có thể kiếm được xe rẻ. Thạch Triệu Hải nói ra lời văn đã nghĩ sẵn trong đầu. Chương 1844. Hồ sơ ngươi ở khách sạn nào? Ở bao lâu rồi? Vương Khải nhìn xuống đối phương, ung dung hỏi một vấn đề có vẻ không hề liên quan. Nhà trọ đại gia Nhạc Đường Thất Mã, khách sạn ta không ở nổi. Ra ngoài làm buôn bán thì phải tiết kiệm chút. Thạch Triệu Hải trả lời rất nhanh. Tên là gì? Vương Khải cười hì hì nói, huynh đệ là người thông minh, biết đạo lý cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Có điều gặp nhau xem như có duyên, để lại cái tên nhé. Trương Đại Toàn. Thạch Triệu Hải cười xòa, lấy điếu thuốc trong cặp táp dưới nách ra đưa cho đối phương, ta ra ngoài làm ăn, ta hiểu rõ đạo lý không nhìn thấy, không nghe thấy mà. Mỗi nhân vật lớn đều có người làm việc cho hắn, mà Thạch Triệu Hải là một trong những thuộc hạ của Nhậm Thiết Quân. Hắn đến Thiên Đô sớm hơn điều lệnh chính thức một tháng. Trong một tháng này, hắn đã thu thập không ít tình hình nếp sống Thiên Nam và các loại tin tức đầu đường cuối ngõ. Cho tới nay Thạch Triệu Hải vẫn không hiểu tại sao ông chủ Nhậm lại e dè tập đoàn Cẩm Tú như vậy. Dù sao thì sau khi hắn đến Thiên Đô, trong quá trình tìm hiểu một số chuyện, hắn không phát hiện thấy công ty nổi danh này có sản nghiệp đen gì. Dưới danh nghĩa tập đoàn Cẩm Tú có một số club, khu nghỉ dưỡng. Nhưng trong tin tức và lời đồn, những nơi này đều khá sạch sẽ. Ngay cả những bất động sản giải tỏa di dời cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Ngược lại, ba con nhà họ An lại gây ra tiếng oán than vang trời dậy đất. Thời buổi này không có lời giải thích cho việc lũng loạn, tuy tập đoàn Cẩm Tú bá đạo trên thương trường, nhưng Thạch Triệu Hải cho rằng đây không tính là tội lỗi gì. Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu phần nào. Bởi vì sau khi hắn nói ra tên và nhà trọ, người trẻ tuổi kia của tập đoàn Cẩm Tú bấm một số điện thoại ở ngay trước mặt hắn. Đường Thất Mã đúng không? Vương Khải cười ha ha xác định lại lần nữa. Thấy đối phương gật đầu, hắn nói vào điện thoại, đi nhà trọ đại gia Nhạc Đường Thất Mã, tra xem có một người tên là Trương Đại Toàn thuê trọ ở đó không? Vương Khải vừa gọi điện vừa nghiêm túc quan sát Thạch Triệu Hải, cao khoảng 1m75, mặt vuông chữ điền, râu quai nón, mặc áo jacket màu vàng, khẩu âm Thanh Khâu. Sau khi cúp điện thoại, Vương Khải khẽ mỉm cười với Thạch Triệu Hải, xin lỗi nhé huynh đệ, có một số việc phải cẩn thận chút. Thạch Triệu Hải cố nén nỗi chấn động trong lòng, gật đầu. Thiên Đô không nhỏ. Mấy người bọn hắn hiện đang trú ở cạnh đường quốc lộ 719 thông với Hải Châu. Nơi này cách đường Thất Mã không ngắn, hơn nữa nhà trọ đại gia Nhạc không phải nhà trọ nổi tiếng gì. Vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều tra rõ ràng. Không cần nói cũng biết việc này nói lên điều gì. Điện thoại phản hồi rất nhanh. Sau khi bắt máy, Vương Khải ừ mấy tiếng rồi cúp máy, xin lỗi huynh đệ, người có thể đi. 1 phút 30 giây đã lấy được tài liệu. Thạch Triệu Hải kín đáo liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giả bộ cười nịnh nọt, các đại ca làm việc đi, sau này có cơ hội ta sẽ mời mấy huynh đệ ăn cơm. Vương Khải nhìn bóng lưng Thạch Triệu Hải đi xa, nói với đồng nghiệp, đã điều tra nhà trọ đại gia Nhạc đúng là có người này, nhưng hắn mang lại cho ta cảm giác không bình thường. Đồng nghiệp nghi hoặc nhìn Vương Khải. Trong mắt hắn không có nỗi sợ hãi thật sự. Khớp tay của hắn quá to, không giống người làm ăn mà giống như từng luyện quyền. Ngươi ở lại đây canh chừng, ta đi theo dõi tên này. Vương Khải có thể trở thành nhân tài nổi bật trong thế hệ thứ hai của tập đoàn Cẩm Tú, quả thật khả năng quan sát rất nhạy bén. Hắn dặn dò đồng nghiệp, sau đó sải bước đi về phía Thạch Hải biến mất. Bầu không khí trong xưởng sửa xe vẫn lặng ngắt. Lục Viễn dẫm một chân lên súng săn, cục mắt nhìn Giảng lão bác, gan đấy. Ngươi thật sự muốn bắn chết ta? Rõ ràng là Lục Viễn đã muốn giết ngươi. Giảng lão bác liều mạng lắc đầu, ánh mắt không thể che giấu sự sợ hãi. Vừa rồi hắn bị nỗi sợ hãi và nhục nhã làm váng đầu. Đến lúc này đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lục Viễn, hắn mới bất chợt nhận ra rất có thể là mình đã rơi vào tử cục. Lục Viễn biệt danh Hồ Điệp. Mấy năm gần đây Tiểu Hồng Bào ít xuất hiện, là nam nhân này duy trì uy danh hung ác của tập đoàn Cẩm Tú. Giảng lão bác là lão giang hồ, hắn hiểu hơn ai hết, trong giang hồ cái gì cũng có thể mất, nhưng thể diện không thể mất. Mình nổ súng bắn đối phương, Lục Viễn tuyệt đối không tha cho mình. Nếu là người khác, có lẽ giảng lão bác sẽ không tin đối phương dám giết mình. Nhưng Lục Viễn, giảng lão bác không có gan đánh cược một ván. Ta làm việc cho Phong Điền ca. Cuối cùng giảng lão bác vứt hết thể diện, Viễn ca, người muốn biết cái gì ta sẽ nói hết, xưởng sửa xe ta cũng không cần, người có thể cho ta đường sống không? Lão giang hồ chính là lão giang hồ, giảng lão bác biết đạo lý cầm được buông được, hắn lập tức đưa ra tất cả điều kiện. Trong nhu có cương. Đến bây giờ giảng lão bác vẫn không quên giở trò khôn vặt. Vì vậy, đầu tiên hắn khai ra Lý Phong Điền, sau đó mới xin tha. Tầm mắt và địa vị thật sự quyết định tất cả. Lục Viễn thấy Lý Phong Điền chỉ là một thằng ngu bị lão đại Tô Bình Nam đẩy ra đỡ sóng gió. Nam nhân từng hỏi Tô Bình Nam tại sao lại nuôi hổ gây họa, Tô Bình Nam mỉm cười giải thích. Tác dụng lớn nhất của hắn là giúp người khác tô điểm hồ sơ. Lúc đó Tô Bình Nam đã nói một câu mà Lục Viễn nghe không hiểu. Nam nhân nhìn ánh mắt ngơ ngác của Lục Viễn, đưa ra lời giải thích. Một kẻ điên không có giới hạn, không biết tiến lùi cũng xứng được gọi là hổ. Người quá đề cao người này. Tô Bình Nam cười khẽ, nhưng lời nói lại lạnh thấu xương. Hồ sơ đẹp là điều quan trọng nhất trong tất cả các hệ thống. Tô Bình Nam âm độc đến đáng sợ, bắt đầu từ triều tần, quan văn trị quốc, đến cuối cùng tất cả mọi thứ đều thể hiện trên hồ sơ. Chương 1845. Dáng vẻ của kim chủ Tô Bình Nam đứng dậy vỗ vai Lục Viễn, không có Lý Phong Điền, trên hồ sơ Thiên Nam sẽ viết tên ai? Viết Lý Phong Điền thì bọn hắn có thể ăn nói với chúng ta, cũng có thể xoa dịu dư luận. Đây là hai bên đều có lợi. Lý Phong Điền nổi tiếng hung ác. Khi nói đến Lý Phong Điền nổi tiếng ngang ngửa mình, ánh mắt Tiểu Hồng Bào ngạo nghễ hệt như hồi xưa, thực chất chỉ là cái thứ không chịu nổi một kích mà thôi. Đây là Lý Phong Điền trong mắt Tô Bình Nam. Mà lúc đó, giảng lão bác lại cho rằng tập đoàn Cẩm Tú sợ hãi và nhượng bộ Lý Phong Điền. Đây là thế giới của kẻ thông minh. Nhìn từ góc độ này, hiển nhiên giảng lão bác không phải người thông minh. Ta chẳng thèm đồ của ngươi. Yên tâm đi, ta không giết ngươi. Lục Viễn ngồi xổm xuống, dẫm chân lên ngực đối phương, tay trái vỗ gò má sưng húp của giảng lão bác, không phải ta không dám, mà là ngươi không xứng. Giảng lão bác không để bụng giọng điều khinh thường của đối phương, tâm trạng thả lỏng nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ nói chuyện của hắn, người lấy xe là Kim Bảo. Tên này là sói Tây Bắc vẫn luôn làm buôn bán nhỏ, theo Phong Điền chưa lâu, chúng ta không thân. Từ lần đó trở đi, ta chưa từng nhìn thấy hắn. Kim Bảo. Tập đoàn Cẩm Tú sở hữu tài liệu cực kỳ chi tiết về những người bên cạnh Lý Phong Điền. Trong đầu Lục Viễn lập tức hiện ra hình ảnh một nam nhân da đen tóc ngắn. Đúng, chính là hắn. Giảng lão bác ra sức gật đầu. Lục Viễn sức lớn, hắn không thở nổi, chỉ có thể dùng mấy hành động này giúp bản thân thoải mái chút. Làm thế nào để tìm được hắn? Lục Viễn nhếch miệng cười dữ tợn, người đi theo Lý Phong Điền chẳng phải là nhờ ngươi có mạng lưới giao thiệp ở Thiên Đô sao? Nói ra thì ta sẽ tha cho ngươi. Thấy giảng lão bác do dự, Lục Viễn khẽ dùng lực chân, một phút sau ta sẽ đạp gãy xương sườn của ngươi. Xương gãy sẽ đâm vào phổi, đây là nguyên nhân dẫn tới tràn khí màng phổi. Lời nói của nam nhân khiến giảng lão bác đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đưa đến bệnh viện kịp thời sẽ không chết, nhưng nửa đời sau không thể làm bất kỳ việc gì tốn thể lực. Cho dù ngươi nằm trên người nữ nhân cũng không thở nổi, y chang phế vật. Ta nói ra sẽ chết đấy. Ánh mắt giảng lão bác tràn đầy cầu xin, Lý Phong Điền là tên điên, hắn nhất định sẽ giết ta. Hắn không có cơ hội giết ngươi đâu. Lục Viễn trả lời đầy ẩn ý, nuôi heo mập đã đến lúc làm thịt, ngươi nói xem có đúng không? Giảng lão bác hiểu ẩn ý của câu này, thậm chí khoảnh khắc này hắn quên bén cơn đau ở ngực và trên mặt. Ở Tam Đạo Khẩu vùng ngoại thành, Lý Phong Điền dùng tên của người khác mở một nhà ga hàng hóa. Nói là nhà ga hàng hóa chứ thật ra là sòng bạc ngầm. Ta nghe người ta nói Kim Bảo phụ trách nơi này. Chỗ đó hẻo lánh, có ba con đường tỉnh lộ đi qua, vô cùng an toàn. ta thích dáng vẻ hiện tại của ngươi. Lục Viễn thả chân khỏi người đối phương, lùi về sau rồi chậm rãi cất lời, ngươi bắn ra một phát, ta bắt ngươi ngồi tù năm sau năm không quá đáng chứ. Ngồi tù? Giảng lão bác lộ vẻ ngơ ngác, cảm thấy mình không thể hiểu nổi phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú. Hắn không biết tại sao một cuộc tranh chấp giang hồ lại dính líu tới cớm. Trong lúc hắn vẫn còn chưa rõ vì sao Lục Viễn lại nói vậy, tiếng còi cảnh sát chói tai đã vang lên trước cửa xưởng sửa xe, sau đó cửa bị đẩy ra, Kỳ Đồng Quỷ mặc đồng phục, lưng thẳng tắp, dẫn đầu sải bước đi vào. Thu mua cải tạo xe lậu, tàn trữ súng phi pháp. Hai tội này đủ để ngươi ngồi tù mấy năm. Dường như Lục Viễn đã đoán được Kỳ Đồng Quỷ sẽ đến. Thậm chí nam nhân còn chẳng quay đầu lại, ung dung nói thầm với Giảng lão bác, Thiên Nam vĩnh viễn là của Cẩm Tú, giờ đã đến lúc game over. Cẩm Tú đã qua giai đoạn lưỡi đao liếm máu từ lâu. So với tam giáo cửu lưu khác ở Thiên Nam và Hải Châu, có thể nói từ lâu Cẩm Tú đã không còn cùng một cấp bậc. Bạo lực kết hợp với quyền lực mới là con đường chính xác nhất. Ít nhất Tô Bình Nam cho rằng như vậy. Kỳ Đồng Quỷ. Lý Kiến Tân vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài nhìn một đám cảnh sát xuống xe, giọng điệu không mấy kinh ngạc. Thu đội. Lý Kiến Tân không muốn xem tiếp, Giảng lão bác làm quá nhiều chuyện xấu, Kỳ Đồng Quỷ có thể lấy cớ gì cũng được. Có điều xem ra hôm nay có thu hoạch lớn. Ít nhất sự xuất hiện của Kỳ Đồng Quỷ khiến Lý Kiến Tân hiểu được căn cơ của tập đoàn Cẩm Tú tại Thiên Nam còn sâu hơn hắn tưởng. Người có địa vị cao thì phí tâm, người có địa vị thấp thì tốn sức. Dương Tiểu Dương đang dùng bữa với Tô Bình Nam và Trương Đồng không mảy may nhìn ra nam nhân yên lặng, bình tĩnh trước mặt đang dấy lên một cuộc chém giết gió tanh mưa máu ở thiên đô cách xa ngàn dặm. Bữa tiệc này do Trương Đồng sắp xếp. Lăn lộn trong giới điện ảnh, Thịnh Kinh là một rào cản không thể vượt qua. Trương Đồng quanh năm suốt tháng làm việc ở đây, biết mấy ngày nay lão đại ở Thịnh Kinh nên hết sức nhiệt tình. Không có nhiều người tham dự bữa tiệc này. Thấy có hai nghệ sĩ nổi tiếng đời trước xuất hiện ở bữa tiệc, Tô Bình Nam biết rằng Trương Đồng đã có tài nguyên nhất định trong giới nghệ sĩ. Nam nhân không nói gì, hai nữ hài bị Trương Đồng cố ý gọi tới tiếp rượu đều mới tốt nghiệp, vẫn còn chút ngây ngô, nhất thời bầu không khí trong phòng VIP được Trương Đồng ca ngợi là phòng riêng đỉnh cấp này không được sôi động cho lắm. Bản báo cáo tài vụ về mặt văn hóa tuyên truyền của tập đoàn Cẩm Tú thật khó coi. Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn Trương Đồng đã có bụng bia, nhưng xem ra mấy năm nay ngươi lăn lộn trong giới điện ảnh không tệ, có dáng vẻ của kim chủ đấy. Chương 1846. Tần Lan Trương Đồng đang bưng ấm trà rót nước bị cái lườm này của Tô Bình Nam dọa cho hồn bay phách tán. Hắn sùng bái Tô Bình Nam tận xương tủy, nhưng cũng sợ tận xương tủy. Đồng thời, Trương Đồng biết rõ lão đại không ham tửu sắc, có thể nói là khổ tăng đúng chuẩn. Trương Đồng không lo lắng lắm về tài vụ. Hắn biết mình không tham ô, cũng khá chăm chỉ, lão đại sẽ không xử phạt mình. Nhưng hiển nhiên bây giờ lão đại không hài lòng về việc quản lý vóc dáng của mình. Một người đến cơ thể của bản thân cũng không quản lý tốt thì làm sao vượt mọi chông gai, làm sao đối mặt với sóng gió được. Quả nhiên Tô Bình Nam không đề cập tới vấn đề thu nhập trong lĩnh vực giải trí. Hắn biết rõ hiện nay rạp chiếu phim và văn hóa phim ảnh của Hà Quốc vẫn chưa phát triển, hiện tại tập đoàn Cẩm Tú chỉ sắp xếp và nhập cuộc, cử ngựa nhận đất mà thôi, không đòi hỏi lợi nhuận. Hiện tại Trương Đồng có thể lăn lộn không tệ trong giới giải trí Thịnh Kinh đã hoàn thành mục tiêu sơ bộ, trước giờ Tô Bình Nam không đặt kỳ vọng cao vào chàng trai đã đi theo mình từ sớm này. Tuy nhiên, người cũ đi theo mình không nhiều, hơn nữa Trương Đồng trông có vẻ cợt nhã không đáng tin cho lắm, nhưng rất trung thành, Tô Bình Nam không bộc lộ cảm xúc vui buồn ngoài mặt, nhưng rất ít khi che giấu cảm xúc trước mặt Trương Đồng. Người mắng không có cảm giác gì, người bị mắng cũng bày ra vẻ mặt đương nhiên. Nhưng hai nghệ sĩ đến tiếp rượu lại nổi sóng to gió lớn trong lòng. Ở trước mặt Tô Bình Nam, Trương Đồng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trong mắt các nữ hài mới tốt nghiệp vẫn chưa có danh tiếng trong giới nghệ sĩ này, hắn là đại kim chủ tiếng tăm lừng lẫy. Ví dụ như đại mỹ nữ Tần Lan sau này vô cùng nổi tiếng, ánh mắt nữ hài nhìn Tô Bình Nam tràn đầy thấp thỏm bồn chồn. Trương Đồng rót trà cho Tô Bình Nam xong mới quy củ ngồi xuống, chỉ nói một câu, lão đại, giới nghệ sĩ phải dựa vào mạng lưới quan hệ. Rất nhiều chuyện không uống không được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giảm bớt. Dựa vào, từ này khiến Tô Bình Nam đang bưng tách trà lên lại đặt xuống, nét mặt trở nên lạnh lùng mà mắt thường có thể nhìn thấy, ra ngoài dựa vào bạn bè. Gặp khó khăn thì dựa vào Thượng Đế hay Phật Tổ phù hộ. Trương Đồng sững sờ. Hắn chợt phát hiện ra lão đại không hề thay đổi, vẫn là nam nhân kiệt ngạo ngông cuồng kia. Chỗ dựa vĩnh viễn là chính bản thân mình. chỉ có kẻ yếu mới cho rằng phải dựa vào người khác. Ngươi là người phát ngôn của văn hóa Cẩm Tú, không phải học sinh không hiểu chuyện. Tô Bình Nam nhìn Trương Đồng bằng ánh mắt ngạo nghễ, giới văn hóa văn nghệ chó má gì chứ, suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi của tư bản mà thôi. Đừng thấy những kẻ làm công tác văn hóa cao cao tại thượng mà lầm, bộ mặt thật của bọn hắn không cao sang như bề ngoài đâu. Gần đây mấy chuyên gia công kích hành vi của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài khiến Tô Bình Nam cực kỳ bất mãn, khiến hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc khống chế dư luận và cơ quan ngôn luận. Trước giờ lĩnh vực giải trí luôn do Trương Đồng phụ trách. Với tâm tư thâm trầm của Tô Bình Nam, hắn lập tức phát hiện thấy điểm bất thường từ lời nói của Trương Đồng. Trương Đồng tốt nghiệp trường trung cấp, vì vậy khi đối mặt với những người làm công tác văn hóa, trong lòng hắn sinh ra cảm giác tự ti. Có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra, nhưng Tô Bình Nam đã lập tức phát hiện. Gần đây đang có bộ phim gì? Tô Bình Nam híp mắt hỏi. Sau bộ phim chiến tranh lần trước, chúng ta lại đầu tư cho mấy bộ phim, nhưng đều lỗ vốn. Lần này ta nhờ người tìm đạo diễn Phùng hợp tác sản xuất một bộ phim Tết, hẳn là sẽ có khởi sắc. Trương Đồng thành thật báo cáo, nhưng nghe nói có tư bản đã tìm tới đạo diễn Phùng đầu tư cho kịch bản này. Ngươi cũng biết là hiện tại phim ảnh Hà Quốc không dễ kiếm tiền. Ngoại trừ lão mưu tử, đạo diễn dám nói không thua lỗ ở thị trường nước ngoài chỉ có vị này là kiếm được ít tiền. Không ít người tranh cướp, cơ hội của chúng ta không lớn. Bỏ tiền đầu tư thì không cần cẩn thận như vậy. Tô Bình Nam chỉ tay vào Trương Đồng, giọng điệu lộ rõ bản sắc ngông cuồng, lần này không lấy được thì ngươi trở về kinh doanh quán bar của ngươi. Bây giờ ngươi thiếu nhuệ khí mà người Cẩm Tú nên có. Nam nhân thông thả châm thuốc lá, trong giới giải trí, tư bản là vua. Chúng ta có tiền tất nhiên có thể lên tiếng. Nói xong Tô Bình Nam nhìn Dương Tiểu Dương, người có hứng thú đóng vai nữ chính không? Dương Tiểu Dương lộ vẻ khó tin, ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi mình, ta ư. Tô Tổng nói đùa sao? Không hề. Tô Bình Nam trả lời rất nghiêm túc. Hắn liếc nhìn Trương Đồng đã từng là phúc tinh của mình, ta cần một sự kiện nói cho đồ ngu này thế nào mới là Cẩm Tú chân chính. Tô Bình Nam nói rất hàm súc. Tính cách của nam nhân vĩnh viễn kiệt ngạo, hắn muốn dùng chuyện này nói cho Trương Đồng và toàn bộ cấp dưới biết thế nào mới là sức mạnh của tư bản. Ta vẫn thích kinh doanh hơn. Dương Tiểu Dương lắc đầu từ chối. Nàng không biết rằng trong mấy giây đồng hồ này, hai cô nàng nghệ sĩ ngồi cùng bàn bị Trương Đồng hô to gọi nhỏ đã ghen tị đỏ mắt. Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị hoặc những kẻ dũng cảm dám đập nồi dìm thuyền. Tần Lan bỗng xách chai rượu vừa mở nắp trên mặt bàn lên, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là nàng đang cố kìm nén nội tâm kích động. Tô Tổng, ta muốn. Tần Lan đánh cược tất cả, chỉ cần ngài cho ta cơ hội này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta uống cạn chai rượu này, ngài sao cũng được. Tất cả mọi người bao gồm cả Tô Bình Nam đều kinh ngạc nhìn nữ hài xinh đẹp này. Chương 1847. Quay lại 19 lần Tần Lan thấy nam nhân cường thế trước mặt không từ chối mình, trong lòng mừng như điên. Nữ hài thật sự bưng chai rượu, điên cuồng dốc vào cổ họng mình. Rượu mạnh 53 độ. Mặc dù Tần Lan giỏi uống rượu nhưng vẫn bị sặc bởi độ cay nồng. Rượu trong suốt thấm ướt môi nàng, khiến thân hình nóng bóng của nàng càng thêm xinh đẹp. Trong mắt người khác, hình ảnh này đủ ướt ác, nhưng trong mắt Tô Bình Nam lại là sự tàn khốc của thế giới này. Có cơ hội thì dám liều lĩnh cược một lần, xem như ngươi có dũng khí. Tô Bình Nam không có hiểu hiện thương hương tiếc ngọc, đưa tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục uống rồi mới chậm rãi cất lời. Ngươi uống hết chai rượu này, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng thì ta sẽ nâng đỡ ngươi một lần, ngươi thấy sao? Được. Bột. Nữ hài uống xong, đặt chai rượu lên bàn. Cơ thể lão đảo. Nàng áp chế men say rồi nói, ngươi hỏi, ta trả lời. Tầm mắt của mỗi người đều bị môi trường sống trói buộc, tất nhiên Tần Lan cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ nàng đã là mỹ nhân. Bởi vì tính tình hoạt bát nên nàng được mẹ đưa tới cung thiếu nhi học múa, nào ngờ vì xinh đẹp nên đất trời đưa đẩy nàng đi lên con đường diễn viên. Ở Hà Quốc, lĩnh vực nào đen tối nhất, hỗn loạn nhất? Mỗi người mỗi ý. Nhưng nếu lập danh sách thì e là đáp án của bất cứ ai đều liệt giới giải trí vào top 3. Từ đó có thể thấy giới này khó lăn lộn cỡ nào. Tần Lan sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, không có bất kỳ tài nguyên gì trong giới giải trí. Không quyền, không thế, không tài nguyên, một năm qua đi nữ hài vẫn ở trong căn phòng nhỏ hẹp dưới tầng hầm. Trong hoàn cảnh ấy, ngoại hình xinh đẹp của nữ hài là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng cũng là tài nguyên lớn nhất. Ban đầu Tần đại mỹ nữ chưa bị chèn ép, nên nội tâm vẫn có chút kiêu ngạo. Không dự tiệc, không nhận lời mời ăn khuya của đạo diễn. Nhưng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống thật sự khổ cực. Mỗi ngày, chuyện đầu tiên nàng làm sau khi thức dậy là ra sức tự an ủi mình, chỉ có như vậy nàng mới có thể bày ra trạng thái tốt nhất để đối mặt với một ngày không có thu hoạch gì. Hỗn loạn, tạp nham là hiện trạng của giới giải trí. Sau khi ngươi chứng kiến giới hạn đạo đức của mình là chuyện bình thường trong giới giải trí, khỏi cần nghĩ cũng biết lực đả kích đối với tam quan như thế nào. Đặc biệt là một sự việc khiến Tần đại mỹ nữ cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Nàng trăm cây nghìn đắng lấy được một vai nữ phụ có 6 lời thoại, hơn nữa còn có cảnh diễn với nhân vật chính. Đừng tưởng chuyện này chẳng có gì to tát. Đối với Tần đại mỹ nữ ở giai đoạn này, đây là tia hy vọng duy nhất. Vì một cảnh quay ngắn ngủi mà nữ hài cố gắng học thuộc lời thoại, nghiên cứu cách đi đứng, giọng điệu nói chuyện. Nói chung là nàng dồn hết ước mơ và nhiệt huyết của mình vào nó. Không thể phủ nhận Tần đại mỹ nữ hóa trang rất đẹp. Mái tóc dài lại qua tay chuyên viên trang điểm, có thể dùng 3 chữ để miêu tả tạo hình của Tần đại mỹ nữ. Quá thu hút. Thậm chí Minh Tinh Tuyến Một Lan Tỷ đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Tưởng Minh Tinh trời sinh. Có cơ hội tốt thì ngươi tuyệt đối có thể thành danh. Đối với một nữ hài đang lần mò trong bóng đêm mà nói, lời cổ vũ này vô cùng quan trọng. Nhưng nàng đã xem thường sự đen tối và tàn nhẫn của lĩnh vực này. Lúc đó Tần Lan cho rằng rốt cuộc mình cũng nhận được vai diễn, còn được người trong nghề khen ngợi, đây chắc chắn là một liều thuốc mạnh cho nàng. Nữ hài cảm thấy mọi khổ cực mình phải chịu đựng đều đáng giá. Ai nói nhất định phải hy sinh tất cả mới có thể ra mắt công chúng chứ? Chỉ cần chịu được khổ cực thì không gì là không thể. Nửa tiếng sau, hiện thực nói cho nàng ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Nữ chính của bộ phim là minh tinh Hồng Kông họ Trần, có địa vị nhất trong đoàn làm phim. Phải biết rằng đây là năm 1998, không giống giới giải trí nội địa lớn mạnh sau này, hiện tại đoàn làm phim nội địa vẫn phải ngước mắt nhìn minh tinh Hồng Kông. Các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống đều cao cấp, dường như không cao cấp thì không thể làm nổi bật thân phận minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Nữ minh tinh họ Trần hưởng thụ bầu không khí ấy, càng ngày càng hóng hách, đoàn làm phim không có ý kiến gì về chuyện này. Ngành này khó nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng, có vô số hành vi kỳ lạ biến thái, vênh mặt hất hàm sai khiến không phải chuyện gì to tát. Khi nữ minh tinh họ Trần diễn với nữ phụ Tần đại mỹ nữ, tâm trạng vui vẻ lập tức tắt ngúm. Nguyên nhân không có gì khác, nàng là tiền bối đã thành danh nhiều năm, vậy mà lại bị Tần đại mỹ nữ áp đảo trong cảnh diễn. Sau khi nữ nhân xem lại cảnh quay, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Trong màn hình, Tần đại mỹ nữ mặt mày như tranh. Đứng dưới ánh đèn càng thêm thước tha và khí chất. Nữ minh tinh họ Trần chẳng khác gì một vai phụ, trở thành kẻ thừa thãi. Quay lại đi, ta không hài lòng về cảnh quay vừa rồi. Ngay lúc đạo diễn hài lòng hô cảnh tiếp theo, nữ minh tinh họ Trần đột nhiên lên tiếng, lần đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Được, chúng ta quay lại. Đương nhiên là đạo diễn phải nể mặt nhân vật lớn mang theo đầu tư vào đoàn làm phim, cho nên hắn cười ha ha ngồi lại phía sau máy quay. Nội dung của cảnh quay này là nữ minh tinh họ Trần và diễn viên phụ Tần đại mỹ nữ có hiểu lầm, sau đó mỹ nữ họ Trần tát đối phương một phát rồi giận dữ rời đi. Kết quả là cảnh này quay lại 19 lần. Kẻ ngu cũng nhìn ra minh tinh nổi tiếng chỉnh người mới, vì vậy trường quay lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bạc tai văng vẳng trong không khí. Tần đại mỹ nữ cũng giỏi chịu đựng, cho dù gò má trắng nõn đã tím bầm, nàng vẫn im lặng đứng về vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý khi nghe thấy tiếng hô quay lại. Chương 1848. Con người có thể thao túng tất thảy không quay nữa, ta yêu cầu đổi người. Có lẽ là nữ minh tinh họ Trần đã chơi chán, hoặc có thể là đã đánh mệt, nàng ngưỡng lưng nói ra một câu mà Tần Lan sợ nhất, diễn cũng không biết diễn, các ngươi chọn người kiểu gì thế? Trả cho nàng một nửa thù lao, bảo nàng cút đi. Nữ hài ôm gương mặt bị đánh tróc da bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim mà nàng dốc hết sức lực mới vào được. Những người cười với nàng đều giống như ôn thần, khiến nàng lạnh thấu xương. Hôm đó, nàng thẫn thờ một mình trên cầu vượt hứng gió lạnh cả đêm. Có đôi khi đổi một người không khó. Từ đó Tần Lan hiểu ra một đạo lý, thế giới này không nói lý, đôi lúc lựa chọn còn quan trọng hơn cố gắng. Giới giải trí thịnh kinh không lớn, lúc này đại kim chủ tên Trương Đồng lọt vào tầm mắt Tần Lan. Nữ hài rất cuột cường song không có nghĩa là nàng ngu ngốc. Mặc dù công ty của Trương Đồng đang thua lỗ, nhưng mấy bộ phim đều khá nổi tiếng, có thể nói là một tư bản rất có tiềm lực. Do đó, nữ hài bằng lòng Tô Song Trác Phấn đi cùng Trương Đồng đến dự một số tiệc rượu. Nàng muốn nổi tiếng, nàng muốn trả lại 19 cái tát kia. Vì vậy, nàng sẵn lòng trả bất cứ cái giá nào. Trương Đồng đã là một nhân vật lớn đỉnh của chóp trong mắt Tần Lan, nhưng Tô Tổng có thể hô to gọi nhỏ với Trương Tổng, không cần nói cũng biết chuyện này nói lên điều gì. Cho nên khi nghe thấy Tô Bình Nam Thuận Miến nói sẽ nâng đỡ cho một người nổi tiếng, Tần Lan cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Đây là cơ hội mà mình vất vả chờ đợi. Nàng đưa ra lựa chọn, và cũng làm ra hành động. Ngươi vào nghề bao nhiêu năm rồi? Tô Bình Nam nhìn khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh lớn ở đời trước, cất tiếng hỏi. 3 năm. Đầu óc Tần Lan tỉnh táo lạ thường. Có lẽ nàng biết đây là thời khắc quan trọng nhất trong đời, cho nên men say vốn cuộn trào bỗng không cánh mà bay. 3 năm nhưng ngươi chẳng có thành tích gì, mặc dù ngươi rất đẹp. Hãy nói hiểu biết của ngươi về cái ngành này đi. Tô Bình Nam khen đối phương xinh đẹp, nhưng Dương Tiểu Dương thấy ánh mắt hắn nhìn Tần Lan như nhìn một món hàng, hoàn toàn không có sắc dục. Có kỹ năng diễn xuất, có kim chủ. Tần Lan rất muốn nổi tiếng, nàng bỏ qua những lời khách sáo giả dối, điều quan trọng nhất là sau khi thượng vị không thể mềm lòng. Ngươi không được lương thiện, như vậy mới có thể tiếp tục nổi tiếng. Ta là một thương nhân, ta có thể thu gặt được những gì? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Ta có thể ký hợp đồng 20 năm với Văn Hóa Cẩm Tú, chia phần trăm thế nào là do các ngươi quyết định. 20 năm này là thời gian quý báu nhất của một nữ diễn viên. Hơn nữa, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Nữ hài cắn môi, vô cùng quyến rũ. Ta sẽ không bạc đãi ngươi về mặt tiền bạc. Ta không có ý kiến gì về ngươi, nhưng có khả năng một số thời điểm ta cần ngươi giúp đỡ. Tô Bình Nam nâng ly rượu lên, ta cảnh cáo trước, không có thuốc hối hận đâu. Có lẽ ngươi sẽ gặp phải những chuyện mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, vì vậy ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời. Cẩm Tú chú định phải vượt mọi chông gai, có một siêu sao quốc tế hoàn toàn nghe lời sẽ có lợi ích cực lớn đối với kế hoạch của Tô Bình Nam. Nam nhân không ngại nâng đỡ một minh tinh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tập đoàn Cẩm Tú. Ta sẽ không hối hận. Lúc này Tần Lan không biết sau khi nàng nói ra câu này, nàng sẽ gặp phải cái gì. Hiện tại nàng chỉ muốn nổi tiếng. Chỉ cần trả lại 19 cái tát kia, dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ nàng cũng không sợ. Ok. Tô Bình Nam uống một hơi cạn sạch ly rượu. Lựa chọn khác nhau, tất nhiên cuộc đời sẽ khác nhau. Mười mấy năm sau, Lý Vũ Đồng đã là mẹ của 2 đứa con, làm nội trợ trong nhà nhớ lại cuộc sống trong học viện điện ảnh của mình, có cảm giác như đã qua mấy đời. Nàng không qua lại với bạn bè, thậm chí không kể cho con cái nghe chuyện thời trẻ. Có điều thỉnh thoảng nhìn thấy đám sinh viên dường như mãi trẻ trung trên màn hình, nàng lại thở dài một tiếng. Các tỷ muội cùng phòng ký túc và rất nhiều bạn học cùng trường đều đã ra mắt khán giả. Nữ nhân nhìn gương mặt quen thuộc có phần xa lạ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, rồi lại nhìn mình trong gương, thầm đặt câu hỏi. Mình thật sự lựa chọn chính xác sao? Nàng đã từng cố gắng, cũng từng phấn đấu, cuối cùng vẫn im hơi lặng tiếng rời khỏi lĩnh vực mình đã vùng vẫy 5 năm nhưng vẫn ảm đạm. Vai diễn duy nhất nàng để lại trong lịch sử điện ảnh Hạ Quốc là nhân vật gái đứng đường xuất hiện mười mấy giây trong một bộ phim lớn. Nàng không đẹp ư? Không, Lý Vũ Đồng rất xinh đẹp, tuy không phải là đẹp nhất nhưng cũng thuộc top đầu. Nàng có cố gắng không? Chạy tới đoàn làm phim, tự tiến cử, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, chuyện gì nàng cũng làm rất nghiêm túc. Nhưng tiếc là ông trời không ưu ái nữ hài này. Nàng cho rằng mình thất bại là do mình không chọn đúng. Vô số lần tới rạp chiếu phim nhìn thấy ảnh của Tần đại mỹ nữ đã nổi đình nổi đám, Lý Vũ Đồng đều tự hỏi mình một câu, nếu lúc đó người đầu tiên lựa chọn đứng dậy uống hết chai rượu kia là mình, thì mình sẽ ra sao? Đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại, câu hỏi này vĩnh viễn không có đáp án. Không sai, Lý Vũ Đồng chính là nữ hài ngồi cạnh Tần Lan trên bàn rượu. Chỉ có điều lúc này ánh mắt nàng chứa đựng nghi ngờ. Một chai rượu, một lời cam kết là có thể nổi tiếng sao? Nàng thừa nhận Tô Tổng trong khí thế bức người, nhưng có thế lực lớn bao nhiêu? Ánh mắt nàng nhìn Tần Lan có chút khinh thường. Nàng hoàn toàn không biết rằng sau này nàng phải hối hận cả đời vì quyết định tại giây phút này. Thì ra con người thật sự có thể thao túng tất thảy. Chương 1849. Nét bút nổi bật tiệc tan, trên đường về Dương Tiểu Dương nhìn Tô Bình Nam vẻ mặt vô cảm, bỗng cất giọng quái gở nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tô Tổng không sợ ta nói cho Mạnh Tổng chuyện ngày hôm nay sao? Tô Bình Nam ngước mắt nhìn nữ hài, Tùy. Nữ hài mím môi. Quả thật Tần Lan rất xinh đẹp. Nam nhân ấy mà, toàn là đồ háo sắc, cái tên kiệt ngạo ngông cuồng này cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp nhưng thiếu linh động, không đẹp bằng ngươi. Câu nói này khiến Dương Tiểu Dương kích động, oán giận lập tức bay biến. Lần đầu tiên nữ hài cảm thấy ánh mắt nam nhân này rất tốt. Mạnh Tổng là mỹ nữ, người kia cũng là mỹ nữ. Dương Tiểu Dương to gan hơn nhiều, Tô Tổng, ngài đã thành công như vậy, kiếm được không biết bao nhiêu là tiền. Ta thấy nhiều nhân vật lớn đạt đến trình độ của ngài đều yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, ngài cũng quá. Đột nhiên nữ hài cảm thấy những lời này không hợp với mình, nhất thời bị nghẹn lời. Giang sơn. Hai chữ này đã chạm tới Tô Bình Nam. Nam nhân hạ cửa kính xe xuống, nhìn thình kinh trong bóng đêm, tập đoàn Cẩm Tú thì tính là giang sơn gì chứ? Bây giờ ta mới bắt đầu lên đường đấu tranh giành thiên hạ. Nữ hài sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác. Đấu tranh giành thiên hạ, mấu chốt ở chữ đấu tranh. Nói đến chữ này ắt không thể thiếu gió tanh mưa máu. Tô Bình Nam trải qua một đêm yên bình ở Thịnh Kinh, nhưng phòng họp của tổ chuyên án trên tầng 3 đồn cảnh sát Thiên Đô lại sáng điện cả đêm. Tam Đạo Khẩu là vùng giao giữa các xã đoàn kết của dân tộc thiểu số và các thôn xã của Thiên Đô. Nơi này vốn hẻo lánh, nhưng mấy năm gần đây nhờ khai thác mỏ than chì và kinh doanh núi đá nên sầm uất hơn nhiều. Nhậm Thiết Quân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, bình tĩnh như núi. Cấp dưới không thể nào ngờ được 10 phút trước nam nhân này đã hung hăng đập cốc trà của mình, vẻ mặt giận dữ. Đám người Lý Kiến Tân đã báo cáo chi tiết cho ông chủ Nhậm. Trong mắt Nhậm Thiết Quân, người phát hiện ra Tuyến Giảng Lão Bác là nhóm Lý Kiến Tân, nhưng người hái quả lại là Kỳ Đồng Quỷ đại diện cho thế lực bản địa. Điều này khiến cho ông chủ Nhậm cường thế vô cùng bức bối, điều quan trọng là cơ sở ngầm mà hắn che giấu đã vô dụng, làm sao hắn không nổi giận cho được. Nhưng kẻ già đời chính là kẻ già đời, mấy phút sau ông chủ Nhậm chủ trì công việc đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Tam Đạo Khẩu còn gọi là Tiểu Cảng Thành, nghe nói rất xa hoa náo nhiệt, Thiên Đô có câu massage, tẩm quất, tắm hơi, gái điếm đều có. Nam nhân vỗ bàn. Đây là trị an mà các ngươi bảo vệ cho người dân Thiên Đô ư? Thật bất tài. Tiếng quát lớn không khiến Kỳ Đồng Quỷ biến sắc, hắn vẫn cụp mắt cúi đầu ngồi thẳng, dáng vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên, Kỳ Đồng Quỷ không nhịn được cười khẩy trong lòng. Nội dung chính của cuộc họp lần này là lên kế hoạch bắt con sói Tây Bắc Kim Bảo, nói đến trị an Tam Đạo Khẩu chỉ là viện cớ. Hắn có thể nhìn ra ông chủ Nhậm thẹn quá hóa giận. Huống chi chuyện ở Tam Đạo Khẩu không phải trách nhiệm của nhóm cảnh sát bọn hắn. Đó là xã của dân tộc thiểu số, vấn đề vốn khó xử lý. Hơn nữa, lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ cũ cho rằng nơi này có lợi cho nền kinh tế, tất nhiên là mặc kệ. Chẳng lẽ ông chủ Nhậm luôn khôn khéo lại không biết? Chó má! Nói bóng nói gió, âm thầm cướp quyền chủ động, Kỳ Đồng Quỷ chơi trò này vô cùng thành thạo. Quả nhiên ông chủ Nhậm thấy mọi người cúi đầu thì sắc mặt dịu đi nhiều. Chúng ta gác lại vấn đề của Tam Đạo Khẩu thảo luận sau, nhưng Kim Bảo thì nhất định phải bắt về quy án. Rốt cuộc cũng nói vào chuyện chính, Kỳ Đồng Quỷ lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, chờ Nhậm Thiết Quân ra chiêu. Theo lý mà nói, Giảng Lão Bác do mình bắt, manh mối cũng do mình tìm được, từ đầu đến cuối người của Nhậm Thiết Quân không tham dự. Hắn muốn xem ông chủ Nhậm sẽ làm thế nào. Người này rất gian xảo, chắc hẳn mọi người đã lấy được một số tư liệu về hắn. Để đảm bảo vây bắt thuận lợi, ta quyết định đích thân chỉ huy hành động tối nay. Ông chủ Nhậm cuối cùng cũng để lộ mục đích. Người dưới bục ngạc nhiên, Kỳ Đồng Quỷ tái mặt. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cách làm của Nhậm Thiết Quân thật sự khiến Kỳ Đồng Quỷ mở mang kiến thức. Thấy ông chủ Nhậm nhìn mình như đúng rồi, Kỳ Đồng Quỷ cố nén giận, rặn ra một nụ cười. Thời gian ta đến Thiên Đô khá ngắn, nhưng ta có lòng tin dẫn dắt mọi người đánh tốt trận này, hy vọng các đồng chí chỉ giáo thêm. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đứng dậy. Xuất phát. Quả thật Nhậm Thiết Quân có chút tài năng. Nam nhân đứng trước tấm bảng trắng trong phòng họp, bắt đầu sắp xếp hành động. Từ phục kích đến hành động đều được sắp xếp khiến các cảnh sát kỳ cựu không chê vào đâu được. Nhậm Thiết Quân gật đầu hài lòng, vung tay lên, sau đó cuộc càn quét băng đảng Thiên Nam bắt đầu. Từng chiếc xe cảnh sát gầm rú chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Thể diện thì có là gì? Nhậm Thiết Quân vào ngành bao nhiêu năm nay, hắn hiểu hơn ai hết tối nay chắc chắn sẽ là một nét bút nổi bật của hắn. Chức cao hơn một cấp cũng đủ đè chết người. Thế lực bản địa các ngươi dám nẫn mất thành quả của ta, vậy thì lão tử đích thân ra trận. Người này thú vị đấy. Điện thoại của Tô Bình Nam đổ chuông, nam nhân bắt máy, kiên nhẫn nghe hết, sau đó nói ra một câu đánh giá cách làm của Nhậm Thiết Quân. Kỳ đồng quỷ vô cùng bất mãn, tất cả mọi người đều thấy sắc mặt hắn rất khó coi. Giọng nói trầm khàn trong điện thoại báo cáo lại tường tận, hiển nhiên tập đoàn Cẩm Tú không chỉ có một mình Kỳ đồng quỷ là tai mắt theo dõi chuyện này. Hắn không nên tức giận. Tối nay Kỳ đồng quỷ thua rồi. Câu tiếp theo quá nhạy cảm, Tô Bình Nam che ống nghe, vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại, sau đó gật đầu với Dương Tiểu Dương. Chương 1850. Đại bằng Đỗ Cửu ở bên cạnh lập tức mở cửa xe. Sẽ có xe khác đưa ngươi về. Đỗ Cửu biết cuộc điện thoại này của lão đại tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn đi theo Tô Bình Nam lâu như vậy, tất nhiên có kinh nghiệm phong phú. Dương Tiểu Dương xuống xe, ngây ngốc nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, suýt cắn nát răng. Thiện cảm tích lũy trong mấy ngày nay không cánh mà bay. Nữ hài cảm thấy mình trang điểm cẩn thận, nhưng chẳng có chút hấp dẫn nào trong mắt đối phương. Điều này khơi dậy tâm lý hiếu thắng chưa từng có trong lòng nữ hài. Tô Bình Nam, ngươi chờ đấy cho ta. Nữ hài oán hận dậm chân, không chờ xe tới đón mà vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau đó biến mất ở đầu đường. Tô Bình Nam không quan tâm tới cảm xúc của Dương Tiểu Dương. Không có Giang Sơn thì lấy đâu ra nữ nhân? Nam nhân lòng dạ sắt đá, cực kỳ không hiểu phong tình. Điểm cuối của con đường đầy gian nan kia mới là nơi Tô Bình Nam động lòng nhất. Nói với Kỳ đồng quỷ một chữ, nhẫn. Tô Bình Nam nói rất chậm, lần hành động này tất cả mọi người nhất định phải phối hợp. Tô Trung Hòa vẫn chưa tới Thiên Nam, người ta chưa ra tay bày tỏ thái độ, cho nên chúng ta vẫn chưa đến mức ngươi chết ta sống. Thiên Nam hai Tô, đây là một cái gai trong lòng Tô Trung Hòa, không phải Tô Bình Nam không kiên dè. Sức mạnh đáng sợ của đại tướng Biên Cương không phải nói một câu là xong. Hiện tại Tô Bình Nam đang cố gắng thu lại xúc tu của mình nhằm bày tỏ thiện ý, tập đoàn Cẩm Tú cần nền kinh tế đang phát triển của Thiên Nam, thậm chí cả Hà Quốc làm hậu thuẫn để mở rộng lãnh thổ. Mặc dù nam nhân kiệt ngạo, nhưng lúc mấu chốt hắn vẫn có phẩm chất đặc trưng của kiêu hùng. Đó là có thể nhẫn nhịn. Ta hiểu rồi. Người ở đầu bên kia điện thoại đáp lại rất nhanh. Nếu ta đoán không nhầm thì sau khi bắt được Kim Bảo, trò hay mới chính thức mở màn. Ông chủ Nhậm đã dựng sân khấu, ta sẽ diễn vở kịch này với hắn. Tô Bình Nam gõ ngón tay lên chân trái, có tên Điền Lý Phong Điền, hồ sơ sẽ đẹp lắm đây. Nếu hắn vẫn chưa thỏa mãn thì dùng kế hoạch kia của chúng ta làm thêm một trận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không ai có thể tính hết chuyện thiên hạ. Trong lúc Tô Bình Nam cẩn thận từng bước, Lý Phong Điền đã hành động. Quả nhiên hắn là một tên điên chính hiệu. Sau khi nghe tin Giảng Lão Bác bị bắt, phản ứng đầu tiên của người bình thường hẳn là lập tức cắt đứt mọi manh mối, nhưng Lý Phong Điền hoàn toàn không có ý nghĩ này. Lục Viễn xuất hiện. Sau đó Giảng Lão Bác bị bắt. Lý Phong Điền nhìn tên đàn em đến báo tin. Đúng vậy. Tên đàn em nhìn Lý Phong Điền phía đối diện, trả lời rất thành thật, khoảng cách quá xa, nhưng ta nhìn thấy rõ. Lục Viễn còn đi ra cùng mấy cảnh sát, nói cười cười. Tiểu Hồng Bào không nhẫn nhịn được nữa hả? Tiếc là chậm rồi. Một năm qua thế lực mở rộng nhanh chóng khiến Lý Phong Điền nuôi giả tâm đấu một trận với Tiểu Hồng Bào. Sau vài phút im lặng, Lý Phong Điền rút đầu lọc thuốc lá ra rồi châm lửa, gọi mấy tên Đại Bằng đến đây. Đại Bằng là một trong những con sói Tây Bắc được Kim Bảo gọi tới, lòng dạ hung ác khiến Lý Phong Điền cũng phải khen ngợi. Sau khi hắn gia nhập tiểu đội của Lý Phong Điền, địa vị tăng nhanh vùng vụt. Phong Điền ca tìm ta hả? Mấy người Đại Bằng đến rất nhanh, thậm chí còn xách một vật thể hình chữ nhật được bọc bằng vải dầu ngay trước mặt mọi người, chẳng cần nói cũng biết bên trong là cái gì. Giảng Lão Bác bị bắt rồi. Lý Phong Điền gãy tàn thuốc, Tiểu Hồng Bào muốn động đến ta, ta muốn chào hỏi hắn. Được. Đại Bằng là cường long vùng khác, trên mặt không mảy may có nét sợ hãi. Phong Điền ca, người nói sao ta làm vậy? Lý Phong Điền xoay người nhìn tên đàn em đến báo tin. Mọi người cho rằng bản hiệu nào của Cẩm Tú vang dội nhất? Thuộc hạ ngẫm nghĩ vài phút, sau đó trả lời có phần không chắc chắn, quán ba ZT, thánh địa vui chơi của người trẻ tuổi Thiên Đô. Có tiếng tăm của Tiểu Hồng Bào, trước giờ chưa từng có ai đến đó gây sự. Vậy thì quán ba này đi. Vẻ mặt Lý Phong Điền dữ tợn hung ác, Tiểu Hồng Bào, ngày nào cũng nghe thấy ba chữ này, lỗ tai lão tử sắp mọc kén rồi. Hắn dám động đến Giảng Lão Bác. Vậy thì hôm nay ta sẽ để cho người Thiên Đô thấy bản lĩnh của Tiểu Hồng Bào. Mưa bão sắp nổi lên. thế giới này vĩnh viễn không thiếu người thông minh, cũng vĩnh viễn không thiếu kẻ điên. Nói một cách nghiêm ngặt thì quán bar là hàng ngoại. Người Hạ Quốc nghèo quá lâu, người lớn tuổi không ngó ngàng tới nơi này, cho rằng đó nơi cắt thịt người. Song một nơi phong cách như quán bar lại có sức hấp dẫn cực lớn với người trẻ tuổi. Học mòn dư thừa khiến bọn hắn cực kỳ yêu thích nơi như thế này. Nam Thiên Đô, Bắc Thẩm Thành. Đây là hai thành phố có tiếng là hắc ám nhất Hạ Quốc đầu thập niên 90. Tam giáo cửu lưu hỗn loạn, phức tạp, hung hãn. Trong hai thành phố này, mấy nơi như quán bar chắc chắn là địa điểm thường xuyên xảy ra thị phi. Biết bao người trẻ tuổi đã đền cả đời chỉ vì vấn đề thể diện sau khi uống rượu. Cũng chính vì thế mà quán bar được người trẻ tuổi có khả năng tiêu pha trên khắp thiên đô thích nhất, hài lòng nhất chỉ có một. Quán bar Rete. Không có thị phi, không có tình huống gây sự sau khi say rượu, thậm chí ở đây không có một chai rượu giả. Không phải là không có các tinh anh mê rượu đến thưởng thức, nhưng sau đó những người này đều cực kỳ chấn động trước số rượu phong phú được cất trữ ở đây. Quán bar Rete có khuyết điểm không? Có chứ. Chi phí ở đây chỉ một chữ, đắt. Đừng xem thường khả năng tiêu pha của những người phất lên trong thập niên 90. Nghèo khổ càng lâu, ý nghĩ tiêu pha để phục thù càng mãnh liệt. Trong mắt những người này, đắt là chuyện tốt. Chương 1851, Hồ Tên Tiên Sinh bàn số 8 gọi một chai Lafite 587. Kèm theo tiếng reo hò đinh tai nhức óc trên sàn nhảy và ánh mắt hâm mộ của mọi người, chai rượu 70.000 tệ có đáng là gì? Trong mắt Du Côn Thiên Đô, nơi này giống như thánh địa. Ở Thiên Đô, quán bar giá thề đặc biệt như thế nào? Lấy một ví dụ. Ở Cảng Thành, rất nhiều lưu manh tần chóc nói một câu vô cùng nổi tiếng, có giỏi thì ngươi đến Lan Quế Phường đánh một trận ra trò đi. Ở Thiên Đô cũng có một câu tương tự. Ngươi cảm thấy mình giỏi sao? Khmer trước tiên xem thử mình có đủ tư cách ngồi trong phòng VIP của quán bar Giết Thê hay không. Không biết từ khi nào tam giáo cửu lưu ở Thiên Đô và hai tỉnh lân cận là Hải Châu và Thông Châu đã hình thành trào lưu kỳ quái này. Đó là nếu có nhân tài mới nổi đã đứng vững gót chân, lấy được địa bàn của mình, thì chuyện đầu tiên bọn hắn làm là đến quán bar Giết Thê vung tiền. Trong ánh đèn trên sàn nhảy cùng với tiếng reo hò và ánh mắt hâm mộ của mọi người, bọn hắn hưng phấn như được đăng quang. Mã Đại Mao là một côn đồ thấp cổ bé họng. Thậm chí dùng từ côn đồ để nói về hắn thì không chính xác lắm. Bởi vì năm nay hắn vừa tròn 18 tuổi, nơi duy nhất hắn có thể thẳng lưng kiếm tiền là trường cơ khí kỹ thuật số 2 Thiên Nam. Do một đám huynh đệ của hắn dũng mãnh thiện chiến, cho nên hắn không thẹn với cái danh đầu gấu trong môi trường gần 3.000 học sinh. Nhưng vì sao lại nói hắn là côn đồ? Bởi vì thành tích của hắn từ hồi tiểu học có thể làm giáo viên nổi cáo. Cái tên não chập mạch này chỉ có hứng thú với giang hồ, tuy học tập trong trường nhưng vẫn luôn qua lại với các nhân vật máu mặt ngoài xã hội. Hôm nay Mã Đại Mao vô cùng hưng phấn, sau khi hắn giúp quải tứ ca đường Đông Lương mua một đôi tất 1.000 tệ của học sinh sống nội trú trong trường với giá 5 tệ, hắn được mời đến quán bar Giết Thê uống một chầu. Bốn chữ quán bar Giết Thê khiến Mã Đại Mao hết sức kích động. Từ nhỏ mạch não của tên này đã khác người bình thường. Hồi hắn học lớp 3, thần tượng của mọi người đều là nhà khoa học vì dân vì nước hoặc là tấm gương lao động. Nhưng trước mặt các giáo viên dự giờ và cả hiệu trưởng, thằng nhãi này lại nói ra một cái tên khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tọa Lâm trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên. Chủ nhiệm lớp huyết áp tăng vọt, cắn răng giữ vẻ mặt hòa nhã, sau đó bắt đầu cố gắng làm cho cậu học trò hư này nhận thức được sai lầm của mình. Lúc đó, Mã Đại Mao còn cứng đầu cứng cổ nói năng hùng hồn, thiên vương cái địa hổ, bạo tháp trấn hà yêu. Bác Đại Kim can ngồi hai bên, hoài phòng biết mấy. Tại sao phải sửa? Thiên vương cái địa hổ, bạo tháp trấn hà yêu, là ám hiệu giữa hai đầu lĩnh thổ phỉ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở Việt Nam dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, khi Tọa Sông Điêu nói về thiên vương cái địa hổ, Dương Tử Vinh sẽ đáp khi bạo tháp trấn hà yêu. Đương nhiên hậu quả của chuyện này là trên đầu Mã Đại Mao để lại một vết sẹo rất lâu, đó là dấu vết yêu thương của ba hắn. Sau khi lớn lên, đặc biệt là mấy năm gần đây, rốt cuộc Mã Đại Mao cũng tìm được thần tượng chân chính của mình. Lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Đây là dòng chữ Mã Đại Mao dán trên đầu giường của mình, tuy chữ viết bằng bút lông xấu như gà bới, nhưng lòng sùng bái có nhật nguyệt chứng giám. E là Tô Bình Nam không biết rằng trong một trường kỹ thuật hạng 3 có một fan cuồng coi mình là thần tượng. Từ đó có thể thấy Mã Đại Mao hưng phấn cỡ nào khi biết mình sắp được tới quán ba ZK. Mỗi tối quán ba ZK mở cửa lúc 7:30, nhưng thường thì ngoại trừ các phòng bao đắt đỏ, những vị trí khác chưa đến 8 giờ đã kín chỗ. Đây còn là tình huống sau khi quán bar đã mở rộng gấp đôi. Ai dám tin thu nhập của một quán bar có thể dễ dàng vượt quá 100 vạn chứ? Phải biết rằng đây là năm 98. Biệt danh Phúc Tinh của Trương Đồng không phải danh hảo, lợi nhuận kết xù này khiến Tô Bình Nam cực kỳ kinh ngạc. Một quán bar nhỏ bé có thể kiếm được lợi nhuận ngang ngửa nguyên liệu đá Cẩm Tú. Nhưng quán bar được đầu tư bao nhiêu tiền chứ? Thị trường vật liệu đá là vốn liếng Tô Bình Nam, dẫn theo Tô Văn Văn gian nan vất vả từng bước mở rộng. Còn Trương Đồng mở quán bar giá thê, mục đích ban đầu chỉ để cho Tô Bình Nam có một nơi nghe nhạc. Quải Tứ, đại ca của Mã Đại Mao không phải nhân vật số má gì, nếu không hắn đã chẳng mua một đôi tất của học sinh với giá 5 tệ. Mấy người gọi loại bi giá thấp nhất, cứ thế ngồi ở hành lang tò mò quan sát tất cả. Đại Mao, hôm nay nếu may mắn thì chúng ta sẽ được xem các đại ca hô tên ở đây. Quải Tứ hút thuốc lá hoa tử mà hôm nay hắn cố ý mang tới đây để làm màu, trừng ra dáng vẻ ta thấy nhiều biết rộng. Mã Đại Mao bị chấn động bởi sự xa hoa của quán bar, ngơ ngác gật đầu. Mã Đại Mao khá may mắn. Mười mấy phút sau, trong lúc hắn đang tò mò quan sát xung quanh, 4-5 người trẻ tuổi xách một chiếc vali da đi vào quán bar. Người trẻ tuổi dẫn đầu trông khá bảnh trai, sườn mặt rắn rỏi và vóc dáng thẳng tắp thu hút không ít ánh mắt thiếu nữ. Có trò hay để xem rồi. Quải Tứ kích động, nước bọt bay tứ tung, có nhìn thấy cái vali da kia không? 89/10 là tiền mặt đấy. Có mảnh lòng đến đánh bóng tên tuổi mới mạnh tay như vậy. Từ việc Quải Tứ chỉ có thể ngồi ở góc là có thể nhìn ra địa vị của hắn trong giang hồ, cũng nói lên mạng lưới quan hệ của hắn không rộng lắm. Tất nhiên hắn cũng không biết người trẻ tuổi dẫn đầu trong mấy thanh niên vừa bước vào chính là Văn Thiên Hải nổi tiếng vùng ngoại thành phía Bắc dạo gần đây. Chương 1852. Đập quán còn có khả năng gần đây Văn Thiên Hải lấy được mấy công trình ở ngoại thành phía Bắc, hơn nữa còn nhận thầu thị trường bán sỉ rau dưa lớn nhất ở đó, đang độ xung phong đắc ý, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Thời buổi này kiếm được khoản tiền ấy sao có thể không trải qua mấy trận ác đấu. Côn đồ vùng ngoại thành phía Bắc tuy ít khi vào thiên đô, nhưng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn hắn kém cỏi. Nơi càng nghèo, một khi đánh lên thì ra tay càng ác, càng không kiên nể gì. Mấy năm trước, vùng ngoại thành phía Bắc là nơi khỉ ho cò gáy, Văn Thiên Hải có thể gây dựng một vùng trời tất nhiên là có năng lực, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Theo thói quen của Văn Thiên Hải, hiện tại dù thời tiết nóng cỡ nào hắn cũng luôn mặc áo sơ mi dài tay. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì vết sẹo. Khi tranh cướp thị trường rau, Văn Thiên Hải và Hắc Hồ Tử tiến hành một trận ác đấu cực kỳ đẫm máu. Lúc đó cánh tay của hắn trúng 13 nhát dao của đối phương. Hậu quả là nếu mùa hè hắn để mình trần, mọi người sẽ bất giác chú ý tới cánh tay đầy sẹo của hắn. Phải biết rằng lúc đó Hắc Hồ Tử dùng loại đao cùng chặt gạch ở công trường xây dựng, loại dao này chém lên người tạo thành vết thương có diện tích lớn và bất quy tắc. Do đó, hiện tại vết sẹo trên cánh tay Văn Thiên Hải ngoằn nghèo như con rết, cực kỳ đáng sợ. Văn Thiên Hải rất để ý hình tượng. Ngoại trừ phòng VIP số 1, hôm nay ta bao hết phòng VIP trước số 18. Văn Thiên Hải tiện tay ném vali lên quầy bar, bình tĩnh cất lời. Văn Thiên Hải ngoại thành phía Bắc đến ra mắt các huynh đệ. Khi đến đây, Văn Thiên Hải đã hỏi thăm cách chơi ở đây. Phòng VIP số 1 là phòng chuyên dụng của Tiểu Hồng Bào, không mở cửa kinh doanh với người ngoài. Những phòng VIP khác mới là nơi hắn có thể bao trọn. Gần đây đã nghe danh Hải ca, người đủ tư cách. Nhân viên phục vụ tại quầy bar đã quen thuộc tình huống này. Hắn mở vali ra nhìn, Hải ca oai phong. Thừa tiền rồi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tô Bình Nam không quản chuyện quán bar, nhưng Lục Viễn đã quen việc giang hồ. Hắn biết rõ ra ngoài lăn lộn, điều gì là quan trọng nhất? Thể diện. Vì vậy đến quán bar giá thê tiêu tiền, chỉ cần ngươi giữ quy tắc thì sẽ cho ngươi đủ thể diện. Lục Viễn cho rằng người có tư cách hô tên của mình đều không phải kẻ ngu, cho nên hắn đã lập ra quy định. Cẩm Tú niêm yết giá công khai, tuyệt đối không lấy thêm. Khi Văn Thiên Hải thấy nhân viên phục vụ nghiêm túc sắp xếp lại mười mấy xấp tiền rồi trả lại cho mình, rốt cuộc vẻ mặt thay đổi, nghe nói rượu ở đây rất đắt. Tiền nào của nấy, còn lại những thứ này đã đủ để Hải ca nở mày nở mặt rồi. Nhân viên phục vụ mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, Viễn ca nói các huynh đệ kiếm tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta không được lấy thêm. Hồ Điệp ca hào phóng. Văn Thiên Hải cảm động. Từ mấy năm trước hắn đã biết đến sự oai phong của Tiểu Hồng Bào lão đại thiên đô. Mặc dù mấy năm nay tập đoàn Cẩm Tú vô cùng khiêm tốn, nhưng hôm nay từ biểu hiện của một nhân viên phục vụ có thể thấy cảnh giới của người ta đã bỏ xa mình. Mã Đại Mao nãy giờ luôn ngẩng cổ xem tình hình trên sân khấu lộ vẻ hâm mộ. Hắn nằm mơ cũng gọi tên Giết Thê, từng thề nếu có ngày phất lên hắn nhất định phải gọi loại rượu đắt nhất. Đừng nhìn nữa, hiện tại thần tiên các lộ vẫn chưa đến nhiều, trò hay chưa mở màn đâu. Quải Tứ vỗ vai Mã Đại Mao, nhưng tin tức có người hô tên chắc chắn sẽ truyền đi rất nhanh. Các đại ca cảm thấy đủ tư cách ngồi phòng VIP và kết thiện duyên thì sẽ kéo nhau tới. Lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là ngầu. Quả thật tin tức truyền đi rất nhanh. Đại Bằng chỉ cách quán ba Giết Thê ba đèn xanh đèn đỏ cũng nhận được tin. Sau khi cúp máy, hắn nhếch miệng, xoay người nhìn bốn năm đồng bọn bên trong xe, có người hô tên ở quán ba Giết Thê, tối nay có không ít người đang trên đường tới, ý của Phong Điền ca là muốn chúng ta chờ thêm một lát. A Khánh Gia đen vừa vuốt ve khẩu súng săn trong tay vừa tiếp lời, dọn địa bàn của tiểu hồng bào trước mặt nhiều người như vậy, người nói xem tên kia có phát điên không? Điên thì sao nào? Hắn có mạnh đến mấy cũng chỉ là con người có một cái đầu, không phải thần tiên. Lão tử bắn một phát thì hắn cũng chết nhăn răng. Đại Bằng dửng dưng, đến thiền đô lâu như vậy ta chưa từng thấy tiểu hồng bào lộ diện. Ta thấy nhiều lão đại thổi phồng hình tượng lắm rồi. Giống như Lý lão đại ở Phật Thành gì đó, chẳng phải lúc đó hắn cũng được mọi người tân bốc là một tay che trời sao? Câu nói này khiến mấy đồng bọn bật cười ha hả. Bọn hắn đều là sói Tây Bắc. Vài năm trước mấy đại ca Phật Thành đánh nhau túi bụi vì lợi ích, bọn hắn nhận tiền làm lính đánh thuê. Ban đầu bọn hắn còn bồn chồn lo lắng, kết quả là sau khi động đến súng, mấy nhân vật lợi hại trong mắt bọn hắn lập tức sợ vỡ mật, khóc lóc quỳ xuống xin tha. Cảnh tượng ấy khiến mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Đại Bằng thật sự không nhìn nổi nữa, nổ một phát súng mới kết thúc màn cầu xin của đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đến quán ba Giết Thê càng lúc càng nhiều. Mã Đại Mao nhìn thấy rất nhiều nhân vật hung ác chỉ có trong truyền thuyết lần lượt đi vào phòng VIP. Tiểu Lại lăn lộn ở cung văn hóa, hai tên hung ác Trần Hải Đông và Trần Hải Nhạc ở Tây Quan, Tiểu Lý ca đường Thanh Lương. Người nói xem Lý Phong Điền có tới không? Không biết vì sao Mã Đại Mao lại đột nhiên nghĩ đến vị đại ca nổi tiếng nhất thiên đô trong mấy năm gần đây. Hắn không nhịn được lên tiếng. Quải Tứ chấn động thấy rõ, sau đó đáp lời. Không đâu. Quải Tứ nghĩ ngợi rồi lắc đầu, hình như Lý Điên và Tiểu Hồng Bào không cùng đường, xưa nay bọn hắn vẫn luôn duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Ta đoán Lý Điên sẽ không tới đâu. Cho dù Lý Điên tới đây cũng không ủng hộ địa bàn của Tiểu Hồng Bào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.